ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, Hạ Lẫm, Vương Vân Chi hô một tiếng tên của hắn, đồng thời bước vào trong nước biển, hướng Hạ Lẫm phương hướng đi đến, đem hắn từ mặt biển thượng kéo hướng chính mình, vừa mới một chạm vào Hạ Lẫm làn da, liền cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, vảy biến mất, ngón tay gian bốc cũng không thấy. Hạ Lẫm hiện tại hoàn toàn khôi phục nhân loại bộ dáng, ngay cả cái kia mỹ lệ đuôi cá cũng không thấy. Màu đen trường bào phía dưới là hai điều thon dài chân, Hạ Lẫm. Ngươi, Vương Vân Chi lắp bắp kinh hãi, đáy lòng nảy lên càng thêm điểm xấu dự cảm. Ngươi, cùng tiểu mỹ nhân ngư giống nhau, đi tìm đáy biển nữ vu cầm nước thuốc sao? Hạ Lẫm nửa mở mắt. Gật gật đầu, hắn đôi mắt không hề là tươi đẹp màu xanh lục, mà là khôi phục thành nhân loại màu xanh xám mơ siêu. Vương Vân Chi không biết nên nói chút cái gì. Hắn đem Hạ Lẫm cánh tay đáp ở chính mình trên vai. Cố sức mà đỡ Hạ Lẫm hướng trên bờ đi đến. Cảm giác được xưa nay chưa từng có khó khăn. Hạ Lẫm thoạt nhìn thật sự rất mệt rất khó chịu bộ dáng. Hơn nữa hắn rất khó giống như trước như vậy đi đường. Mỗi đi một bước, hắn liền sẽ nhịn không được biệt khởi mai, lộ ra thống khổ biểu tình, rất đau sao. Vương Vân Chi hồi ức đồng thoại tiểu mỹ nhân ngư, nàng hướng mụ phù thủy muốn tới có thể đem đuôi cá biến thành hai chân nước thuốc. Nhưng là như vậy hậu quả chính là, ở trên đất bằng mỗi đi một bước, đều như là đi ở mũi đao thượng giống nhau. Hạ Lẫm gật gật đầu, Vương Vân Chi ở trên bờ cát tìm một cái tránh gió địa phương. Đem Hạ Lẫm buông, ngồi ở bên cạnh lo lắng mà nhìn phía hắn, hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Lúc này đây biểu diễn cư nhiên là tới thật sự, hoặc là hết thảy đều chỉ là kết giới chế tạo ra ảo giác mà thôi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Hạ Lẫm trên người phát sinh biến hóa đều là thấy được sờ đến. Không có khả năng bởi vì là ảo giác liền không có cảm giác. Hắn sẽ thật sự cảm giác được thống khổ, lần đầu tiên nhìn đến Hạ Lẫm như vậy an an tĩnh tĩnh không? Làm nũng không gây chuyện bộ dáng, không nghĩ tới lại là như vậy nguyên nhân, Hạ Lẫm mở to mắt. Trần An mà sờ sờ Vương Vân Chi tay, ngu ngốc Vương Vân Chi cúi đầu. Thật sự nhất định phải như vậy không thể sao? Ngoạc kép, Hạ Lẫm gật gật đầu, dựa theo hắc đồng thoại nhạc viên nhất quán phong cách. Mỗi một bước lựa chọn đều là cần thiết làm ra, vỏ sò thanh âm vang lên. Người chơi Vương Vân Chi, thỉnh không cần hoài nghi đồng đội lựa chọn. Chỉ có như vậy, cốt truyện mới có thể tiếp tục, các người mới có thông quan khả năng, quả nhiên như thế, vì cái gì không nói lời nào. Vương Vân Chi trong lòng chợt lạnh, ý thức được Hạ Lẫm từ trở về lúc sau, còn chưa từng có mở miệng qua, một câu đều không có đối chính mình nói qua. Chẳng lẽ, Hạ Lẫm lắc lắc đầu, hắn nắm lấy Vương Vân Chi tay, bắt được chính mình bên miệng, hé miệng nhẹ nhàng cắn Vương Vân Chi ngón tay, Vương Vân Chi bị hắn cắn đến run rẩy một chút. Theo bản năng động động ngón tay, chạm đến ấm áp mềm mại khoang miệng, nơi đó mặt trống rỗng. Không có đầu lưỡi, chương 48, Hạ Lẫm. Ngươi, tuy rằng sớm có chuẩn bị. Nhưng Vương Vân Chi vẫn là bị dọa tới rồi. Hắn vô pháp tưởng tượng Hạ Lẫm hiện tại sẽ có bao nhiêu khó chịu. Chỉ cảm thấy ngực một trận áp lực đau, Hạ Lẫm lại trấn an mà sờ sờ hắn tay. Ý tứ là không có gì, hắn hiện tại thoạt nhìn cực kỳ ngoan. Thậm chí làm người dâng lên muốn bảo hộ xúc động, vỏ sò thanh âm lại lần nữa vang lên. Người chơi Vương Vân Chi, thỉnh chú ý. Kế tiếp cốt truyện yêu cầu sẽ cùng đồng thoại thập phần tiếp cận. Ngài cần thiết ở hừng đông phía trước, lộng tới một chút máu tươi tới tươi đến tiểu mỹ nhân ngư trên đùi. Làm hắn biến trở về đuôi cá, nếu không hắn sẽ biến thành bọt biển, máu tươi. Vương Vân Chi ngẩn người. Đúng rồi, chúng ta yêu cầu tìm được một chút máu tươi. Hạ Lẫm, ngươi chủy thủ đâu? Tiểu mỹ nhân ngư đồng thoại. Mụ phù thủy cho nàng một phen chủy thủ, làm nàng đâm thủng vương tử trái tim, Hạ Lẫm trong tay trống rỗng, căn bản không có lấy bất luận cái gì vũ khí, màu đen trường bào cũng giống nhau, cái gì đều không có, Miên Dương tiểu thư. Vì cái gì không có chủy thủ? Vương Vân Chi hỏi, vỏ sò trả lời. Vì phòng ngừa người chơi tự mình hại mình, cho nên ở bổn kết giới cũng không chuẩn bị chủy thủ Nga, chúng ta đây như thế nào lộng tới máu? Tươi, thông qua mặt khác con đường Nga. Chúng ta không kiến nghị người chơi tự mình hại mình, vỏ sò nói, mặt khác con đường. Trên bờ cát một mảnh trống rỗng, liền cái hải dương động vật đều không có, lại như thế nào sẽ có máu tươi cung cấp giả đâu. Vương Vân Chi cầm lấy vỏ sò, thử dùng nó bên cạnh cắt vỡ chính mình ngón tay, nhưng mà vỏ sò bên cạnh không đủ sắc bén, căn bản cắt không phá. Xem ra, Miên Dương tiểu thư nói không kiến nghị người chơi tự mình hại mình là thật sự. Liền tính tưởng tự mình hại mình, cũng rất khó làm được, bất quá. Kết giới lần này là chọn đúng người rồi. Chính mình vừa lúc nhất am hiểu tìm kiếm, mặt khác con đường, Vương Vân Chi trong lòng áp lực đến. Lợi hại, ý chí chiến đấu ngược lại bị buộc ra tới, yên tâm mơ siêu, hắn lại xoa xoa hạ lẫm còn ở nhỏ nước đầu. Tóc, lão sư sẽ không làm ngươi biến thành bọt biển. Nếu là ở ngày thường, hạ lẫm bị hắn như vậy xoa nhẹ tóc, nhất định sẽ nắm lấy cơ hội liều mạng làm nũng, quấn lấy hắn không bỏ. Nhưng mà hiện tại hạ lẫm có thể là quá mệt mỏi. Đầu oai oai, liền ngã xuống, lâm vào hôn mê, Vương Vân Chi chỉ phải ngồi ở trên bờ cát. Làm hạ lẫm đầu gối lên chính mình đùi. Làm cho hắn ở hôn mê chung cũng không đến mức quá khó chịu. Hắn cúi đầu nhìn hạ lẫm mặt, màu da so ngày thường còn muốn tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc, bị nước biển dính ướt đầu tóc thượng kết mấy viên tuyết trắng muối tinh viên viên. Lông mày biệt, giống như ở hôn mê chung cũng ở chịu đựng thống khổ. Vương Vân Chi sờ sờ hắn cái trán, còn hào, không năng. Từ cái này địa phương đến tiểu mỹ nhân ngư cư trú đáy biển khoảng cách là rất xa. Thường xuyên qua lại, hẳn là thể lực tiêu hao quá mức, hơn nữa đùi cá hóa thành đùi người đau đớn, mới đưa đến hôn mê kết quả, Vương Vân Chi tưởng đem hạ lẫm buông. Chính mình đi tìm đầu mối mới, mới vừa động, liền nghe hắn thấp thấp mà ừ một tiếng, còn vươn tay tới bắt ở chính mình góc áo không bỏ. Vương Vân Chi mềm lòng mềm, không bỏ được lập tức rời đi, đành phải bắt tay đặt ở hắn cái trán, không được mà trấn an, hoàng hôn sớm đã qua đi. Màn đêm đánh đến nơi, xanh lam nước biển trướng đi lên, xa xa nhìn lại phẳng phất biến thành màu đen, một tảng lớn lệnh người sợ hãi màu đen biển rộng, nước biển phát ra quái dị tiếng gầm gừ, giống như quỷ khóc một trận gió lạnh thổi qua. Vương Vân Chi thế hạ lẫm đem màu đen trường bào bọc đến càng khẩn một ít. Sau đó thấp giọng nói, chính ngươi trước ngủ một lát, ta muốn đi tìm manh mối. Hạ lẫm mơ mơ màng màng mà buông lỏng ra hắn góc áo. Rồi lại ôm chặt hắn chân, không chịu thả hắn đi, bộ dáng này, làm Vương Vân Chi nhịn không được nhớ tới tiểu nãi lang. Tuy rằng lớn nhỏ không giống nhau. Nhưng này phó ỷ lại chính mình bộ dáng nhưng thật ra đại đồng tiểu gì. Đáng tiếc tiểu nãi lăng có thể nhét vào trong lòng ngực mang đi. Hạ lẫm không được, Vương Vân Chi đành phải cúi xuống thân. Hồi ôm hạ lẫm, hy vọng có thể rời đi phía trước nhiều cho hắn một chút ấm áp, hạ lẫm làn da mới đầu còn có điểm lạnh. Bị chính mình như vậy ôm chặt lấy lúc sau, thực mau nhiệt độ cơ thể liền thăng đi lên. Cái này làm cho Vương Vân Chi trong nháy mắt sinh ra nào đó ảo giác. Tựa hồ nơi này không phải kết giới, mà là hiện thực, mà toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có chính mình cùng hạ lẫm hai người. Đối mặt sở hữu không biết nguy hiểm mơ siêu chờ đến cuối cùng ấm áp đến không sai biệt lắm. Vương Vân Chi mới rốt cuộc bẻ ra hạ lẫm tay, đứng dậy hướng bờ cắt mặt khác phương hướng đi đến, Miên Dương tiểu thư. Có nhắc nhở sao? Hắn thấp giọng hỏi trong tay vỏ sò, không có Nga. Nhưng là cái này kết giới phi thường đơn giản, cũng không có giống thượng một cái công chúa bạch tuyết kết giới như vậy khó khăn câu đố, vỏ sò. Trả lời, Vương Vân Chi dọc theo bờ cát bên cạnh đồi núi vẫn luôn hướng lên trên đi. Đi tới cái này kết giới tối cao chỗ, tiểu đồi núi đỉnh núi. sau đó đi xuống nhìn lại, bóng đêm đã buông xuống. Nhưng trên bầu trời xuất hiện một vòng minh nguyệt, đem bờ cát chiếu ra sáng long lanh ngân quang. Hơn nữa trong nước biển không biết từ nơi nào bơi tới một ít sẽ sáng lên sứa linh tinh sinh vật. Cứ như vậy, tầm nhìn cư nhiên còn có thể. Trong bóng đêm cũng miễn cưỡng có thể nhìn đến các nơi địa hình, nhưng mà thấy rõ cũng không có gì dùng. Bờ cát, cục đá, trừ bỏ phía trước kia giá cuồng quay tơ ở ngoài. Không còn có cái gì đặc biệt đạo cụ, Vương Vân Chi tinh tế mà đem toàn bộ kết giới nhìn một lần lúc. Sau, cuối cùng đem tầm mắt như ngừng lại mặt biển thượng một chỗ, đó là một khối lộ ra mặt biển đá ngầm. Cùng bình thường đá ngầm đại không giống nhau, nó hình dạng là hình tròn, từ phía trên xem, chính là một cái hình tròn ngôi cao, đường kính ước chừng có 10 mét, cùng bờ cát chi gian có một khoảng cách thiên nhiên đá ngầm. Giống nhau sẽ không hình thành như vậy tinh xảo như vậy hoàn mỹ hình tròn. Huống chi, nó chung quanh còn vây quanh một vòng phát ra các màu ánh huỳnh quang sứa. Xa xa nhìn lại xinh đẹp cực kỳ, chính là nơi này, Vương Vân Chi mặc niệm nói, hắn dẫm lên bờ cát. Bước vào trong nước biển, lạnh băng đen nhánh nước biển lập tức tẩm không có hắn. Vương Vân Chi hành sự từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận. Mặc dù bên ngoài ra du lịch khi, cũng sẽ không chơi đến quá mức hòa, ban đêm chưa bao giờ sẽ đi trong biển bơi lội, bởi vì quá nguy hiểm. Mặc dù đối với biết bơi người tốt tới nói, cũng có nhất định nguy hiểm, nhưng là hiện tại, cái gì đều không rảnh lo. Dù quá một đoạn này khoảng cách, Vương Vân Chi bò lên trên hình tròn thạch đài, hắn lập tức phát hiện chính mình tìm đúng rồi địa phương. Bởi vì, thạch đài trên mặt đất, có khắc một đầu thơ, vũ giả a, ta thành kính vũ giả nơi này là chảy xuôi máu tươi tế đàn nếu phát hiện đến nhầm địa phương thỉnh. Người tốc tốc đi vòng vèo đi vũ giả a, ta thành kính vũ giả nơi này là vô số vũ giả chết địa phương bọn họ thi thể nằm ở sâu nhất. Sâu nhất đáy biển nếu ngươi nhảy xong một chi hoàn chỉnh vũ đạo nóng bỏng máu tươi đem vì ngươi mà chảy xuôi ở tế đàn phía trên. Đọc xong này đầu thơ, Vương Vân Chi chỉ cảm thấy trong lòng một trận mừng như điên, Miên Dương tiểu thư nói được không sai. Nơi này trạm kiểm soát đích xác đơn giản, này đầu thơ viết đến rành mạch, chỉ cần nhảy xong một chi hoàn chỉnh vũ đạo, tế đàn thượng liền sẽ chảy ra máu tươi. Hiện tại, duy nhất vấn đề chỉ còn lại có một cái, là cái dạng gì vũ đạo. Vương Vân Chi đọc xong thơ, đứng ở tế đàn trung ương lẳng lặng tự hỏi lên, tế đàn góc độ an bài đến phi thường hào, đứng ở chỗ này. Thậm chí có thể nhìn đến Hạ Lẫm nằm ở trên bờ cát thân ảnh. Trên đỉnh đầu là sáng ngời trăng tròn, dưới chân là hình tròn tế đàn. Tế đàn chu vi vòng quanh mỹ lệ ánh huỳnh quang sứa. Chúng nó thân thể là trong suốt, thật dài xúc tua ở trong nước biển theo dòng nước đong đưa. Nơi này không chỉ là tế đàn, nơi này quả thực chính là một cái sân khấu, mà gào thét gió biển cùng sóng biển. Tác như là nhất bi tràng âm nhạc giống nhau, vì vũ đạo cung cấp nhạc đệ mơ siêu, xem ra ngài đã đoán được. Người chơi Vương Vân Chi, vỏ sò nói, đúng vậy, ngài nhất định phải ở chỗ này nhảy một chi vũ, đừng nói một chi vũ. Liền tính là 1000 chi, 1000000 chi, cũng không phải cái gì trở ngại, chính là, rốt cuộc là cái dạng gì vũ đạo, tế đàn muốn nhìn đến, là cái dạng gì vũ đạo. Vương Vân Chi nhắm mắt lại, vừa mới đọc qua câu thơ ở trong đầu không ngừng quanh quẩn. Nơi này là vô số vũ giả chết địa phương bọn họ thi thể nằm ở sâu nhất. Sâu nhất đáy biển, hết chương.